một thái diễm ở quận Thái Uy. Không phù hợp với lợi ích của nhà họ Dương ở Thái Sơn hơn nữa. Một thái diễm ở Trung Nguyên sẽ có thể giúp nhà họ Dương nhanh chóng nổi dậy. Đây là một cơ hội vô cùng tốt. Trong tay nhà họ Dương đang nắm giữ ưu thế mà nhiều người không có. Về phần Dương Tục sẽ quyết định thế nào? Dương Hằng không rõ. Nhưng tin rằng, từ thời Linh Đế tới nay, phụ thân ý vì sự đấu đá trốn quan trường mà phải trở về cố hương. Tuyệt đối không đời nào bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Không chỉ đối với nhà họ Dương, mà đối với Dương Hằng cũng là một cơ hội tốt. Thời gian lặng lặng trôi đi. Tháng 11, năm Kiến An thứ 10, Cam Ninh lên ngựa đi nhậm chức Thái Thú quận Thủy Nam, cai trị Hợp Phì. Đồng thời, Thái Thú quận Quảng Lăng Từ Tuyên cũng theo lặng lặng sai ngươi thu xếp đảo Đông Lăng. Đợi qua mùa xuân sang năm, Chu Thương sẽ tới đóng quân. Việc đặt thủy quân ở đảo Đông Lăng hết sức có lợi cho quận Quảng Lăng. Bởi vì Quảng Lăng và Đan Đồ đối diện nhau nằm hai bên bờ sông. Lã Mông của Đan Đồ trong mấy năm qua đã nhiều lần xuất quân đánh qua sông, khiến Từ Tuyên không khỏi phiền não. Chẳng còn cách nào khác. Giang Đông có lợi thế về thủy quân. Lã Mông lại được sự ủng hộ của Thái Thú Lâm Xuyên là Chu Nhiên, quấy nhiễu vùng Giang Bắc, nhiều lần gặt được thành công. Chu Nhiên, vốn tên là Thi Nhiên, là cháu ngoại của đại tướng Chu Chỉ người Đông Ngô. Chu Chỉ không có con trai, cho nên bèn nhận con trai của chị gái mình, cũng chính là Chu Chỉ, về nuôi làm con thừa tự. Ông ta và Tôn Quyền còn có mối quan hệ đồng môn, đều từng là học trò của Dư Diêu Trường. Sau khi Tôn Sách mất đi, Chu Nhiên nhậm chức Sơn Âm lệnh, kiêm chiết xung giáo ấy, thống đốc năm huyện, thành tích chính trị nổi bật. Về sau Tôn Quyền phân chia Đan Dương thành quận Lâm Châu, mà Đan Dương lại chính là quê nhà của Chu Nhiên. Cho nên bèn bổ nhiệm ông ta làm Thái Thú Lâm Châu. Đồng thời giao cho 2.000 binh lính. Gặp lúc Sơn Tặc nổi dậy, Chu Nhiên xuất quân đánh dẹp. Chỉ trong vòng không đầy một tháng đã dẹp yên loạn phỉ. Được Tôn Quyền hết sức khen ngợi. Quảng Lăng thiếu thủy quân nên chỉ đành bị động phòng thủ. Điều này cũng khiến cho binh mã Giang Đông lợi dụng lợi thế về thủy quân, quấy nhiễu ven bờ. Căn bản không có cách gì phòng ngự được. Mà nay, Tào Tháo lệnh cho Chu Thương đóng quân ở đảo Đông Lăng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Điều đó chính là bảo đảm cho quận Quảng Lăng. Hơn nữa, Từ Tuyên và Chu Thương cũng không xa lạ gì. Từ hồi trước khi Tào Bằng còn ở Hải Tây, hai người đã gặp mặt qua. Lúc đó, Từ Tuyên mới chỉ là một chân chạy việc, người gốc huyện Hải Tây mà thôi. Trong khi đó Chu Thương đã là huyện ấy Hải Tây, đương nhiên chẳng lấy gì làm xa lạ. Lại càng không cần nói, từ hồi năm Kiến An thứ hai, Từ Tuyên và Tào Bằng đã trở thành bạn bè. Vụ lậu tất minh năm xưa cũng là được truyền ra từ miệng của đám người Từ Tuyên, Trần Kiều. Tuy thủy quân của Út Châu Sơn số lượng không nhiều, nhưng năng lực chiến đấu rất mạnh. Từ Tuyên trước đây buồn khổ vì nghĩ ngàn kế mà không cách gì có được. Nay lại có lệnh của Tào Tháo đưa xuống. Đương nhiên là không đời nào chậm trễ. Dù sao đi nữa, những người trong triều có biết đến Chu Thương hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Từ Tuyên và Thứ Sử Từ Châu Từ Lý đều biết đến sự tồn tại của Chu Thương. Những bông tuyết thưa thớt đang tung bay trong gió. Nếu gọi đó là hoa tuyết thì thì chẳng thà gọi chúng là mẩu băng nhỏ thì càng chính xác hơn. Cuối năm Kiến An thứ 10, Kinh Châu đón một trận tuyết nhỏ. Nhiệt độ không khí đột nhiên xuống thấp, cũng là mùa đông lạnh nhất ở Kinh Châu trong vòng 10 năm qua. Lưu Bị hoảng hốt từ trong nhà bước ra, cơn gió tạt thẳng vào mặt, khiến y không khỏi rùng mình ớn lạnh. Y đứng dưới mái hiên, nhìn những bông tuyết bay phất phơ, không khỏi để lộ một nét cười buồn. Trong con mắt nhiều người, dường như ngày tháng của y trôi qua quá đỗi thanh thản. Ở Kinh Châu tuy nói là ăn nhờ ở đậu, nhưng lại có binh có tướng, một mình một phái. Nhưng mà, kể từ hồi nhập Đông đến nay, cùng với sức khỏe ngày càng suy yếu của Lưu Biểu, bất luận là Lưu Biểu hay là các nhân sĩ Kinh Tương, cũng ngày càng tỏ rõ thái độ thù địch với y. Thứ cảm giác thù địch vô hình đó đè lên người Lưu Bị nặng trịch, khiến y cảm thấy khó thở. Thân phận hoàng tộc từng khiến cho y cảm thấy đắc ý muôn phần, cũng vì thế mà trở thành gánh nặng, khiến y phải chịu sự thù địch của người khác. Hiện nay y đang phải đối mặt với một mối phiền toái lớn. Chủ công, quân sư cầu kiến. Từ bên ngoài viện có một người bước vào, mình mặc khôi giáp, có vẻ hết sức oai hùng. Người đó trạc tuổi 30, tướng mạo hết sức đẹp đẽ sáng láng. Lưu Bị đang trầm tư, nghe thấy tiếng của y bèn ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt lộ ra một nét cười ấm áp. Lưu Bị nhẹ nhàng nói: theo như sách sử ghi lại, Gia Cát Lượng thân cao 8 thước, tướng mạo hiên ngang, rất khác với người đương thời. Trên thực tế, những người cao chừng 1m90 đều khiến cho người khác cảm thấy rất to lớn. Huống hồ chi Kinh Châu thuộc miền Nam, cho nên dáng người phổ biến đều không cao lắm. Trong một đám người cao tầm tầm nhau, đột nhiên lại nổi lên một người cao gần 1m9 tự nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 433 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 435. Đấu sức. Tương Dương Thái Phủ. Tuyết càng lúc càng lớn. Những bông tuyết lớn như lông ngỗng tung bay càng làm tăng thêm không khí lạnh lẽo. Thái Mạo nửa nằm trên giường, một bàn tay thò vào chiếc váy từ cặp đùi thon dài của nữ tỳ xinh đẹp bên cạnh. Một nữ tỳ xinh đẹp khác thì từ trên quầy rượu cầm một bình rượu nóng tới cẩn thận rót. Lúc Trương Doãn đến thì Thái Mạo đang trêu vẹo nữ tỳ xinh đẹp. Công đường đèn đuốc sáng trưng toát lên bầu không khí ướt át. Trương Doãn thấy thế bật cười ha ha. Ông phẩy phẩy bông tuyết bám trên người ra, cởi áo khoác hất cho tỳ nữ bên canh, miệng trêu đùa. Thái Mạo xoay người ngồi dậy, xua tay ra hiệu tỳ nữ lui ra. Gã sai tỳ nữ rót rượu nóng đưa cho Trương Doãn một cốc, rồi sau đó trầm giọng nói: ồ. Trương Doãn thu lại nụ cười, sau khi uống một ngụm rượu tùy ý hỏi: vậy Khổng Minh có nói gì không? Chủ trương của Khổng Minh ư? Chỉ sợ là chỉ thảo luận với Lưu Huyền Đức thôi. Thái Mạo nói: hôm qua hắn đã rời khỏi Tương Dương, nói vậy hiện giờ chắc đã đến Tân Giã. Cũng là một người thông minh, không biết vì sao lại có lựa chọn hồ đồ như vậy. Lúc trước tiểu muội từng muốn để hắn ở lại đây, lại bị hắn cự tuyệt. Mà nay lại như thiên lôi bị Lưu Huyền Đức sai đâu đánh đó, thật sự là có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu như Lưu Huyền Đức thật lòng đầu nhập, không phải không là chuyện tốt. Từ lúc đó, địa vị của thiếu chủ càng thêm củng cố. Đoán chừng 1-2 ngày nữa sẽ có tin tức. Cũng không biết cuối cùng Lưu Huyền Đức sẽ lựa chọn như nào. Trương Doãn mỉm cười, chuyện nào có đáng gì. Để phu nhân mời chủ công phái người đến chiêu mộ Lưu Huyền Đức là có thể. Nếu Lưu Huyền Đức vẫn trước sau tỏ thái độ không chịu theo. Theo ta thấy, người này không giữ lại nữa. Hãy mau chóng diệt trừ để tránh hậu hoạn. Có phải quá gấp gáp không? Trương Doãn cười lạnh. Không gấp, nếu Lưu Huyền Đức còn do dự, chỉ sợ mà khó được việc. Nói như vậy, không bằng sớm động thủ đi. Chẳng may tương lai tân giã nắm trong tay hắn, vậy chẳng phải thiếu chủ đã dưỡng một con mãnh hổ trước cửa sao? Ông ta nhìn thoáng qua nữ tỳ rót rượu, Thái Mạo lập tức hiểu. Cười cười, Thái Mạo nói, ngươi yên tâm, nếu đã để nàng ở đây, đương nhiên là đáng tin. Đức khoe, Lưu Huyền Đức cũng là kẻ kiêu hùng. Trương Doãn hạ thấp giọng, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi thấy hắn thành thật, đó là bị chúng ta áp chế. Nhưng dù vậy, trước sau vẫn có nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng hắn. Tương lai để hắn phụ tá thiếu chủ, có lẽ sẽ không còn nghe theo chúng ta nữa. Chớ nuôi hổ thành họa, sớm muộn gì cũng gây thành đại họa. Thái Mạo gật đầu trầm ngâm không nói. Sau một lúc lâu, gã mở miệng nói, Lưu Bị này thật sự là một phiền toái. Hắn ta dũng mãnh thiện chiến, dưới trướng lại có những mãnh tướng như Quan, Trương. Ngay cả Tuân Hữu cũng bày mưu tính kế cho hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu ra tay với hắn, e là rất khó. Ý của tiểu muội là trước thì trấn an hắn, từ từ diệt trừ, tước đi nhuệ khí của bộ khúc hắn. Đợi khi trong tay hắn không còn binh quyền thì mới hạ thủ cũng không muộn. Đúng rồi. Dường như Lưu Huyền Đức đến nay vẫn không có con nối dòng. Ta dự định hứa một cuộc hôn nhân tốt đẹp để cho hắn yên lòng. Thấy được không? Trương Doãn ngẫm nghĩ một chút, rồi tỏ vẻ đồng ý. Ông ta hỏi, Đức Khuê đã chọn được người chưa? Hướng Lãng tại Nghi Thành có con gái dung mạo xinh đẹp. Lão già đó xưa nay cao ngạo, không thích hợp quần. Còn vài lần chửi bới ngươi ta, ta đã sớm không chịu đựng nổi lão ta. Ta muốn để tiểu muội ra mặt đem nữ nhân đó gả cho Lưu Bị. Ha ha, với bản tính của lão già đó, sao có thể đồng ý? Đến lúc đó, tất nhiên sẽ phản đối, cũng có thể nhân cơ hội đó làm khó Lưu Huyền Đức kia. Hướng Lãng tự là đại đạt, phong quan làm lâm tự trường. Trương Doãn tỏ vẻ đáng tiếc. Hướng tiểu thư thật xinh đẹp, thật đáng tiếc khi gả cho Lưu Huyền Đức. Thái Mạo cười lạnh một tiếng, đợi khi Lưu Huyền Đức chết, ai có lời vẫn còn chưa biết. Nói xong, gã và Trương Doãn cùng hợp ý bật cười to. Còn Trương Doãn luôn tỏ ra tán thành, liên tục gật đầu. Giả Thái Trung sao lại cười? Ngụy Diên đẩy thêm than vào lò sơn u, v, quy, quy, o, y, nghi hoặc hỏi giả hủ. Ngụy Diên lúc này đã không còn nghèo túng như năm xưa ở thành Cửu Nữ nữa. Gã chạy đến dựa hơi Tào Tháo đã được 9 năm rồi. Mặc dù không được coi là có công lao hiển hách nhưng cũng đã lập nhiều công huân. Được phong làm kỷ đô ấy Hồ Dương Trường, cao hơn so với thủy giáo ấy, cũng được coi là độc trấn một phương. Giả hủ đến đây một năm trước vẫn luôn ở Hồ Dương, cho nên Ngụy Diên và giả hủ cũng vô cùng thân thiết. Ngụy Diên biết giả hủ kia lợi hại ra sao. Năm xưa giả hủ ở Uyển Thành phụ tá Trương Tú đã khiến người khác cảm nhận được sự cao thâm khó lường. Đồng thời y cũng là mưu sĩ được Tào Bằng vô cùng tôn sùng. Có lẽ Ngụy Diên không phục giả hủ, nhưng đối với Tào Bằng thì lại cực kỳ tôn trọng. Không chỉ năm xưa gã và Tào Bằng cùng nhau tìm Tào Tháo nương tựa, cũng không phải bởi vì Tào Bằng là tộc chất của Tào Tháo, mà là bởi vì những năm gần đây Tào Bằng đã làm được rất nhiều việc. Từng việc đã khiến cho Ngụy Diên không thể không cảm thán. Đúng là thiếu niên anh hùng. Mà nay Đặng Tắc được phong quan làm thái thú Đông Quận. Một kẻ cụt tay năm xưa nay đã thành quan to một phương. Càng không cần nói đến Tào Cấp được phong quan làm thứ sử Lương Châu quản lý một phương. Ngụy Diên đôi khi hối hận. Nếu như năm xưa gã không ở lại Như Nam mà đi theo người Tào ra, thì địa vị hiện nay chỉ sợ cũng không hề kém. Những người năm xưa đi theo Tào Bằng đều đã trở nên nổi bật, Cam Ninh thái thú, Bộ Chất thái thú, Bàng Thống thái thú. Ngay cả Hạ Hầu Lan kia cũng trở thành giáo ấy thống binh. Ngược lại, hiện tại Ngụy Diên không phải là không tốt. Nhưng so với những người như Cam Ninh kia thì Ngụy Diên có vẻ không thể nổi bật bằng. Cũng bởi vậy, vài năm nay Ngụy Diên vẫn không ngừng lui tới Tào gia. Cho dù Tào Bằng bị Duyệt Tân Tam túi tù đày tại Huỳnh Dương, Ngụy Diên vẫn phái người đến thăm và tặng không ít lễ vật. Gã biết, sớm muộn gì Tào Bằng cũng sẽ lại quật khởi. Điểm này, từ việc thấy Cam Ninh đảm nhiệm thái thú quận Thủy Nam là có thể nhìn ra manh mối. Với việc duy trì quan hệ tốt với Tào Bằng đối với Ngụy Diên không thể nghi ngờ là có lợi thật lớn, sao không làm chứ? Giả Hủ cười ha hà, không có gì. Dùng câu nói của tiểu dược kia như nào nhỉ? Đúng rồi, chờ xem trò hay đi. Vẻ mặt Ngụy Diên mờ mịt. Trên thực tế, Giả Hủ vẫn luôn chú ý tình hình Lưu Bị. Trải qua thời gian một năm, y thông qua các loại con đường mua chuộc được một người của Thái gia. Người này tên là Thái Hòa, là tộc đệ của Thái Mạo. Thái Hòa này vốn không được người nhà coi trọng, nói trắng ra gã chỉ là một tay ăn chơi mà thôi. Người này trời sinh tính tình ham đánh bạc, ngồi đâu là thiếu nợ ở đó. Giả Hủ sai người tiếp cận với Thái Hòa, cũng thông qua Thái Hòa khuyên bảo Thái Phu Nhân để lôi kéo Lưu Bị. Đây là một sự liều lĩnh. Nếu Lưu Bị đồng ý ủng hộ Lưu Tống, chắc chắn sẽ trở mặt thành thù với Lưu Khởi và Sơn Dương bộ cũ. Nếu như Lưu Bị cự tuyệt ý tốt của Thái Phu Nhân, thì sẽ khiến Thái Phu Nhân và hắn ta thù hận càng sâu. Vậy thì hiện nay thế tộc Kinh Tương chắc chắn sẽ ra mạnh tăng đả kích đối với sự mạnh yếu của Lưu Bị. Đây là một trong hai lựa chọn mà Giả Hủ quyết không để cho Lưu Bị có lựa chọn thứ ba. Hiện giờ y thật sự muốn xem Lưu Bị lựa chọn như nào. Cho dù Lưu Bị cuối cùng lựa chọn Lưu Tống cũng không cần lo lắng. Thế tộc Kinh Tương là một đoàn thể cực kỳ bài xích người ngoài. Lưu Bị có thể dung nhập được không cũng còn chưa biết. Cho dù là dung nhập vào được, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa, thế tộc Kinh Tương sẽ thật tâm tiếp nhận Lưu Bị sao? Với sự hiểu biết của Giả Hủ với những người đó, khả năng đó không lớn. Dù sao y cũng sống ở Nam Dương nhiều năm, cũng đã từng qua lại nhiều với đám người Lưu Biểu kia. Từ sau khi vào Nam Dương, Giả Hủ rất khiêm tốn, không hề rời khỏi động thủ, mà yên lặng quan sát cẩn trọng. Thời điểm động thủ cần phải có một kế sách thật tốt, sẽ thắng được thiên quân vạn mã. Hiện giờ dưới tình hình của Lưu Bị, nếu không đưa ra lựa chọn, chỉ sợ thời gian ở Kinh Châu sẽ không còn nhiều nữa. Cho nên, bất kể là Lưu Bị lựa chọn ai thì cũng đã đắc tội với người kia. Thế tộc Kinh Tương rất khó đối phó, mà bộ cũ Sơn Dương cũng vậy, cũng không dễ đối phó. Quyết định tiếp tục quan sát. Gia Cát Lượng. Giả Hủ cũng không chút để tâm. Điều y thật sự lo lắng chính là Tuân Kham. Người đó tuyệt đối là một kẻ địch lớn. Kế này của y thành công hay không chính là phải xem Tuân Kham kia sẽ bày mưu tính kế cho Lưu Bị như nào. Giả Hủ không kìm nổi cười lạnh, khiến cho Ngụy Diên ở bên cạnh phải co rúm lại. A Phúc nói, tên này là một độc sĩ. Nhìn điệu bộ cười tươi của hắn ta, là không hiểu trong lòng hắn ta đang nghĩ ra dụng kế gì để hại người. Người này không thể đắc tội, vẫn quan hệ tốt là hơn. Đúng rồi, hai ngày tới ta định phái Hỏa Nhạc đi Huỳnh Dương một chuyến. Cửa ải cuối năm rất lạnh, A Phúc ở Huỳnh Dương chịu khổ, mỗi khi nghĩ đến ta đều rất buồn. Ta đã sai người đến Vũ Âm chọn mua một ít đặc sản địa phương để đi tặng Thái Trung, có quay về Hứa Đô không? Hoặc có gửi thư đến đó không? Vừa lúc tiện đường, không biết Thái Trung có dự định gì. Sau quan độ, Giả Hủ được phong quan Thái Trung đại phu. Văn Trường, đừng vội phí tâm với tiểu tử đó. Giả Hủ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử đó thông minh hơn bất cứ ai, có thể gây sức ép hơn bất cứ ai. Ngươi cho là hắn sẽ ở Huỳnh Dương chịu khổ sao? Ngươi có thấy hắn tạo ra phúc giấy đã gần như một lưới bắt hết toàn bộ đại tộc khu vực Tánh Xuyên và Hà Lạc. Cho dù là chủ công không làm khó hắn, nhưng những đại tộc này sẽ để hắn làm gì cũng được sao? Ta nghe nói tiểu tử này lúc này đang rất vui sướng. Kiều thê mỹ thiếp hàng đàn, thật đúng là tiêu dao khoát hoạt. Ngược lại chúng ta ở trong này còn khổ hơn so với hắn. Nói xong, Giả Hủ khẽ phì một cái. Không phải là y có định kiến với Tào Bằng, chỉ là do thói quen không muốn thấy Tào Bằng quá ung dung tự tại. Năm đó, chỉ một câu nói của Tào Bằng đã khiến Tào Tháo để ý Giả Hủ. Y muốn khiêm tốn, không muốn người khác chú ý cũng không được, rồi còn phải bôn ba vất vả. Thái thú Nam Dương Hạ Hầu Đôn là người tính tình nóng nảy khiến Giả Hủ không chịu đựng được. Trốn khỏi được Hồ Dương, lại phải phí công phí sức vắt hết óc để giám thị Lưu Bị. Y không thể thu thập được Lưu Bị, nhưng lại thành công trong việc áp chế sự phát triển của Lưu Bị. Mặc dù Lưu Bị đã chiếm cứ ba huyện Tân Xã, nhưng trước sau vẫn không tiến thêm một bước lớn nào. Trong đó, Giả Hủ đã lao tâm rất nhiều. Nếu không có y sai người âm thầm châm ngòi khiến cho Lưu Bị trước sau bị gạt bỏ ra tận giải đất sát biên giới. Nếu không, với thanh danh của Lưu Bị, rất có khả năng sẽ sống yên ổn ở Kinh Châu. Đến lúc đó sẽ gây thành họa lớn. Toàn bộ tinh lực của Tào Tháo đều tập trung ở phương Bắc, căn bản không rảnh để quan tâm phía Nam. Điều Giả Hủ cần làm chính là vì Tào Tháo mà tranh thủ thời gian ngăn chặn sự lớn mạnh của Lưu Bị. Ngụy Diên cười ha hả, không nói thêm nữa. Trong đầu gã đang có tính toán nên tặng lễ vật gì mới tốt đây. Phải như nào để biểu đạt được tâm ý. Hỏa Nhạc, tên gã vốn là Phó Đồng, Hỏa Nhạc là tên tự của gã. Người này là đồng hương của Ngụy Diên, là người nghĩa dương. Năm Kiến An thứ 6, Ngụy Diên trở về Nam Dương đóng quân tại huyện Hồ Dương, từng về nhà một chuyến. Cách gọi là áo gấm về nhà đại khái như thế. Chỉ không ngờ lúc ở Nghĩa Dương lại quen biết Phó Đồng. Tình hình lúc ấy khá thê thảm, hắn ta giết một quan bản địa, bị bắt vào nhà lao chuẩn bị chém đầu. Ngụy Diên gặp Phó Đồng như thấy được chính mình năm xưa. Vì thế gã liền dùng tiền chuộc tội cho Phó Đồng. Đưa Phó Đồng từ huyện Nghĩa Dương tới Hồ Dương. Giữa Giả Hủ và Tào Bằng từng có quan hệ như nào, Ngụy Diên cũng không có hứng thú tìm hiểu. gã chỉ biết là đi theo Tào Bằng có thể đạt được tiền đồ to lớn. Kiến An năm thứ 10 sắp qua. Huyện Huỳnh Dương nghênh đón một trận tuyết lớn. Tào Bằng từ xưởng trở về, thấy trong nhà răng đèn kết hoa, các nô bộc mặt tươi hớn hở. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm Kiến An thứ 10, mọi nhà đều chuẩn bị đón giao thừa, đón một năm mới sắp tới. Trận tuyết đông nay có lẽ là trận tuyết cuối cùng. Qua hôm nay, xuân về khắp nơi, vạn vật sống lại sẽ nghênh đón một mùa màng tốt. Trương phu nhân dẫn theo Quách Hoàn tuần tra đình viện, thỉnh thoảng ra mệnh lệnh để người nhà thu dọn và sửa chữa. Trên không cửa treo biển được trăng tấm lùa tỏ thấm càng nổi bật trong tuyết trắng, vô cùng bắt mắt, toát lên màu sắc vui vẻ. Bên ngoài tòa nhà, hai bên đường nhỏ cũng được răng lùa đỏ. Từ xa nhìn lại màu đỏ trắng rõ ràng, càng khiến người ta vui vẻ. Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân ở trong phòng nghỉ tạm. Không phải hai nàng nhàn hạn, mà là hai nàng mang thai. Bộ Loan và Chân Mật đang chơi đùa cùng con nhỏ ở trên kháng. Còn Đặng Ngải và Thái Địch đang ném tuyết ngoài hiên với Tào Oản và Tào Dương. Cơm chiều này chắc chắn đông vui rồi. Tào Nam đã sai người đi Hứa Đô đón vợ chồng Đặng Cử Nghiệp đến để hai người đó đỡ cô đơn. Nàng và Hồng Nương Tử ở trong phòng bếp chỉ đạo người hầu làm bánh sủi cảo. Nói chuyện, thỉnh thoảng cười càng khiến cho Tào Phủ thêm nhiều sinh khí. Bao giờ tỷ phu trở về? Tào Bằng thay quần áo thò đầu ra hỏi. Tào Nam cười nói, lúc trước có phái người đến đây nói là phải ở lại Thủy Long Thành một ngày. Đoán chừng lúc này đang trên đường đi, trước khi trời tối sẽ về kịp. Sao vậy, đói bụng rồi à? Vậy ăn trước chút gì đi. Tào Bằng lập tức chạy vào, cầm lấy một miếng thịt bò, không đợi Tào Nam mở miệng đã cho nhanh vào mồm. Tào Nam cười mắng, lớn như vậy rồi mà chẳng khác nào đứa trẻ, thật quá kỳ cục. Hồng Nương Tử lại nói, nhìn A Phúc như thế mới là người có phúc khí. Đại Hùng và Đầu Hổ không có phúc này, hiện tại mãi vẫn chưa lập gia đình. Từ lúc A Phúc đến đây nơi này thật náo nhiệt. 2 năm trước lúc A Phúc không ở đây, trong nhà thật vắng lạnh mà. Đúng vậy. Trong mắt Tào Nam hiện lên chút nhớ nhung. Trong nhà có đàn ông cảm giác thật tốt. Không biết lần này Thúc Tôn về bao lâu. Năm sau huyên ấy đi Bộc Dương nhậm chức rồi. Hiện tại A Phúc đã trở lại. Mẫu thân cũng đã hồi phục lại sức khỏe bình thường. Đến lúc đó sẽ giữ Quách Dục lại. Nghe nói nàng cũng có thai. Vừa đúng lúc ở lại nhà để nghỉ ngơi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào. Là Thúc Tôn đã trở lại. Tào Nam vui vẻ, vội vàng chạy hướng cửa chính. Tính ra cũng đã 3 năm không gặp Đặng Tắc, 3 năm không gặp. Đặng Tắc có vẻ già đi rất nhiều. Tóc mai bây giờ đã xuất hiện vài cọng bạc. Nhưng mà như vậy lại càng khiến cho hắn càng thêm chín chắn, già dặn. Một đôi mắt sáng như sao nay lại càng toát lên một cảm giác thâm sâu khó đoán. Cụt một tay, áo màu xanh. Trên mặt nở một nụ cười thản nhiên, nếu không tận mắt nhìn thấy. Ai có thể nghĩ người đàn ông cụt tay đứng trước mặt mọi người này năm xưa chỉ là một tiểu lại huyện Cức Dương. A Phúc, Đặng Tắc thấy Tào Bằng ở trên bậc cửa, lập tức mỉm cười. Y đi lên đến, vươn cánh tay còn lại, dùng sức ôm Tào Bằng. Tuy nhiên, Đặng Tắc thấp hơn so với Tào Bằng một cách đầu, hơn nữa lại có chút gầy yếu. Cho nên y muốn ôm Tào Bằng, lại bị Tào Bằng chặn ngang ôm lấy. Tỷ phu, đã lâu không gặp. Đặng Tắc cười càng lớn. Nhìn người thanh niên khôi ngô hùng dũng trước mặt này, y cũng không thể tin lại là cùng một người với cái gã thiếu niên nhìn có vẻ bệnh tật 10 năm trước chạy nạn từ núi Trung Dương. Đúng là năm tháng cứ như thanh dao. Chỉ trong chớp mắt, người thiếu niên năm đó theo y nhập ngũ ở thành Cửu Nữ. Rồi sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Dương. Lại tròng trành đi nhậm chức ở Hải Tây. Người thiếu niên đã trải qua vô số phong ba và đau khổ. Hiện giờ là Tào công tử có tiếng tăm khắp thiên hạ. Chiến công hiền hách. Tuy nói, loại xưng hô công tử này, những năm cuối ở Đông Hán đã phổ biến. Nhưng mấy trăm năm của Xuân Thu Chiến Quốc, không phải ai cũng có thể được nhận các xưng hô công tử này. Hai chữ có hàm ý vô cùng đặc biệt. Công tử khi ở Chiến Quốc là một cách xưng hô rất tôn quý. Không phải là vương công quý tộc hoặc là người có địa vị cực cao cũng không thể đạt được. Mà nay tuy nói không hiển hách như trước kia vậy, nhưng vẫn có ý nghĩa không tầm thường. Có thể được gọi là công tử cũng là một cách biểu thị là đã được xã hội thượng lưu công nhận. Cho nên, những con nối dòng của thân hào, thổ hào ở nông thôn, có lẽ ở địa phương có thể tự xưng công tử. Nhưng tới thành thị rồi, lập tức phải im lặng. Không vì cái gì khác. Nếu vẫn tự xưng công tử, chẳng những sẽ bị mọi người nhạo báng, thậm chí còn có thể sẽ dẫn đến họa sát thân. Đặc biệt trước mặt những nhân vật xã hội nổi tiếng, càng phải chú ý tiểu tiết. Tào Bằng, nay đường đường đã là công tử. Duyên Châu cũng là nơi có những thế tộc thực lực hung hăng ngang ngược. Năm đó Tào Tháo giết Biên Nhượng, khiến Sĩ Lâm Duyên Châu phẫn nộ, suýt nữa khiến Tào Tháo mất đi căn cơ. Nhưng dù vậy, vẫn khiến cho Trần Cung Trương Mạc phản bội. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng Sĩ Lâm Duyên Châu rất lớn. Đặng Tắc ở Đông Quận cũng là ở Duyên Châu. Y đương nhiên hiểu rõ, giữa Sĩ Lâm Duyên Châu đối đãi với Tào Bằng như thế nào. Công tử Bằng, đây là cách gọi kính trọng của kẻ sĩ Đông Quận đối với Tào Bằng. Trong mắt của những kẻ sĩ Đông Quận, Tào Bằng đã đủ tư cách để nhận hai chữ công tử. Đây là người thiếu niên bất mãn năm đó sao? Thậm chí Đặng Tắc cảm thấy có chút hoảng hốt. A Phúc, ta đến để giới thiệu cho ngươi một người. Sau khi hàn huyên đơn giản, Đặng Tắc nghiêng người để lộ người đằng sau. Cũng là một thanh niên, nhìn vào thì có vẻ tuổi tác cũng ngang bằng Đặng Tắc. Trong ánh mắt lộ ra một chút cao ngạo, nhưng ở trước mặt Tào Bằng lại thể hiện rất có lễ nghĩa. Tiến lên hai bước, thanh niên chắp tay vái chào, cung kính thi lễ với Tào Bằng. Đặng Bá Miêu ra mắt công tử. Đặng Chi, Tào Bằng mỉm cười. Bá Miêu huynh, đã lâu không gặp, bây giờ như thế nào? Đặng Chi không dám chậm trễ, liền nói cảm tạ. Từ lúc ban đầu đến tìm Đặng Tắc cậy nhờ, tên thanh niên kia kiêu ngạo luôn tỏ ra dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo kia. Mà đến nay là một tổng sự Đông Quận trầm tính giỏi giang. Đặng Chi mấy năm qua, có thể nói là gặp nhiều lần thăng trầm. Ngay từ đầu, gã đến tìm Đặng Tắc cậy nhờ, trong lòng kỳ thật có chút xem thường Đặng Tắc. Trong mắt gã, Đặng Tắc chỉ là một nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, mơ, a, y, mắn, cũng không biết làm. Tại sao lại biến thành huyện lệnh một huyện ở Hải Tây? Cho nên, lúc bắt đầu Đặng Chi ngoài mặt là phụ tá, kỳ thật trong lòng có mưu đồ riêng. Gã thậm chí muốn khống chế lực lượng của Tào Bằng lưu lại ở Hải Tây. tăng cường sự khống chế đặng thị. Đến cuối cùng có thể thay thế đặng tắc cũng chính vì vậy. Đặng chi lúc ban đầu biểu hiện rất sôi nổi. Lúc Tào Tháo có ý đồ điều đặng tắc rời khỏi Hải Tây, đặng chi cũng cực lực phản đối. Nhưng cuối cùng lại bị Bộc Dương Khải khuyên bảo, cuối cùng đặng tắc lựa chọn rời khỏi. Sau đó bộ chất tiếp chức Hải Tây, đặng chi muốn cùng bộ chất bắt tay. Nhưng không nghĩ lại bị bộ chất chèn ép gần như không thể sống yên ở Hải Tây. May mắn lúc này, đặng tắc ở đồn điền Diên Tân. Điều đặng chi đi, mới xem như hòa hoãn một chút. Đặng chi lúc này đã mất đi sự cao ngạo, nhưng đối với đặng tắc cũng là trong lòng cũng rất cảm kích. Rồi sau đó lại đảm nhiệm cửa thành Tư Mã để gã làm phụ tá cho Tào Cấp. Lúc ấy đặng chi có chút xem thường Tào Cấp, cảm thấy đó là một người thô tục, một người nông cạn. Cuối cùng, ngoại trừ lão gia thần của hắn thành môn giáo ấy trong nha môn, hắn cả một quân tốt cũng điều động không được. Tào Cấp nhìn có vẻ là không để ý, không hỏi đến giáo ấy nha môn thành môn. Nhưng tám bộ binh mã ở cửa thành lại nắm rõ trong lòng bàn tay, khiến đặng chi rất suy sụt và ủ rũ. Gã cảm thấy chính mình cũng học nhiều năm, vậy mà ngay cả so với một tên bị phu xuất thân từ thợ rèn cũng không bằng. Trong lòng gã cảm thấy buồn bực và uất ức. Cũng là đặng tắc từ Hứa Đô điều gã đi nhậm chức ở Bộc Dương. Mà lúc này Tào Bằng đã bắt đầu bắt tay vào làm kinh lược Hà Tây, đặng chi bắt đầu chú ý Hà Tây. Gã vẫn không phục Tào Bằng dựa vào cái gì có thể được đại thanh danh như thế. Nhưng mà sau khi chú ý gơm a lơm a quy quy y, dần dần bị Tào Bằng thuyết phục. Cũng không thể nói là Tào Bằng may mắn, mà phải nói là nói Tào Bằng có tài học. Dù sao, Hà Tây bị Tào Bằng nắm trong tay, rồi sau đó tài năng lộ rõ này chấn động toàn bộ Lương Châu. Ngửa tay thành mây, úp tay thành mưa. Đại khái chính là loại tình hình này. Sự nể trọng của đặng tắc đối với đặng chi không một chút vơi đi, đồng thời cũng ủy nhiệm gã làm tổng sự Đông Quận. Việc này cũng khiến đặng chi càng thêm kính trọng đặng tắc, đồng thời càng thêm khiếp sợ. Đối với thực lực của Tào Thị ở Hứa Đô, không tìm hiểu sâu vào trong, vĩnh viễn không biết thực lực của Tào Bằng. Vốn tưởng rằng Tào Bằng bị đánh giá thấp, sẽ lặng im một thời gian. Nào ngờ người này trong nháy mắt, sự nghiệp đã phát triển như vậy. Sự xuất hiện của Phúc Chỉ Lâu khiến người Duyên Châu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mà một tấm tấm oanh bạch như trang giấy ngọc kia càng trở thành sự theo đuổi của mọi người, thậm chí là khoe khoang vốn liếng. Công đường Đông Quận lập tức trở nên huyên náo rất nhiều. Cường hào quan các nơi Duyên Châu đều tiến đến thăm hỏi đặng tắc. Có người muốn từ bên đặng tắc này xin một ít giấy bạch lục. Có người thì hy vọng có thể hợp tác cùng Phúc Chỉ Lâu thiết lập cửa hàng ở Duyên Châu. Uy vọng của đặng tắc dường như được nâng cao rất nhiều. Mà từ đầu tới đuôi, Tào Bằng thậm chí không có lộ diện. Chỉ dùng một tấm giấy bạch lục đã khiến cho đặng tắc thoát khỏi 2 năm kinh doanh cực khổ. Cũng làm xáo động đại môn thế tộc ở Duyên Châu. Mãi đến lúc này, đặng chi mới hoàn toàn khâm phục. Trước kia lúc ở Hải Tây, thậm chí sau này đi theo đặng tắc, luôn nghe người ta nói Tào Bằng như thế nào như thế nào. Nhưng nói thật, dù sao chưa nhìn thấy qua, đặng chi không tin. Nhưng hiện giờ hắn đã tin. Tào Bằng luôn có thể bắt giữ chính xác mạch đập của mọi người. thậm chí cả một câu cũng không nói ra, đã có thể cho người trong thiên hạ điên cuồng. Đây là một sự thông minh, cũng là một tài năng. Tào Bằng nhìn như bị chê trách, nhưng thân phận địa vị của hắn, thậm chí sức ảnh hưởng, cũng không bởi vì hắn giết Vi Đoan mà yếu đi. Ngược lại càng ngày hùng mạnh. Vừa lúc đến cuối năm, cha mẹ Đặng Chi chết sớm, cũng không có lập gia đình. Vì thế Đặng Tắc liền mời gã cùng đến Huỳnh Dương, nói là lễ mừng năm mới đón giao thừa. Còn Đặng Chi cũng không cự tuyệt mà hộ tống Đặng Tắc cùng nhau đi tới Huỳnh Dương. Tào gia dường như đã lâu không náo nhiệt qua như vậy. Tuy nói Tào Cấp không ở đây, nhưng Tào Bằng lại ở chỗ này. Mà nay ở Tào gia, tầm quan trọng của Tào Bằng cũng đã sớm vượt qua Tào Cấp, trở thành một người quan trọng nhất. Trước đây gần 3 năm, hắn chinh phạt Hà Tây, không thể trở về nhà, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy thiếu chút cái gì. Hiện tại hắn đã trở lại. Nếu phụ thân ngươi cũng ở đây, nếu lão Vương ca còn sống, nếu đầu hổ và đại hùng đều ở đâu, một nhà chúng ta mới xem như thật sự đoàn viên. Trương Thị chảy nước mắt ở trong tiệc rượu nói thầm. Tào Nam ôm mẫu thân nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Mẫu thân, đừng buồn. Phụ thân mặc dù đang Lương Châu, nhưng tâm tư lại ở cùng chúng ta. Trước 2 ngày A Phúc cho người đem thịt bò vừa mới kho xong đem đến Lâm Thao. Nghĩ là phụ thân hiện nay cũng là đang ăn thịt, uống rượu, và cùng vui vẻ với bá đạo bọn họ. Đúng vậy, đúng vậy. Con xem, ta đã lớn tuổi, chính là thích như vậy. Thúc Tôn, A Phúc, còn có chị dâu Lão Hồng, Đặng Lão Ca, chúng ta uống hết chén này, nguyện năm sau tất cả đều thuận thuận lợi lợi, bình bình an an. Mời phu nhân uống rượu, mời phu nhân uống rượu, mời mẫu thân uống rượu. Đám người Tào Bằng cùng nhau nâng chén, cùng Trương phu nhân uống hết ly rượu. Tiệc rượu giao thừa qua đi, lão phu nhân uống vào chút rượu, có chút mệt mỏi, cho nên trở về phòng nghỉ tạm. Đám người Hoàng Nguyệt Anh thì tụ cùng một chỗ, thì thầm nói với nhau về chuyện con gái. Còn đám người Tào Bằng, Đặng Tắc, Đặng Chi, Bàng Đức thì lại vây quanh ở một chỗ uống rượu, nói chuyện trời đất, tán gẫu chuyện trời Nam Biển Bắc. Dần dần đề tài dẫn tới chuyện chinh chiến năm sau ở Tỉnh Châu. Tỷ phu đối với cuộc chiến Tỉnh Châu thấy thế nào? Tào Bằng rót đầy một cốc cho Đặng Tắc. Đặng Tắc trầm ngâm một lát sau mở miệng. Năm sau ta đi Hứa Đô, đang muốn cùng chủ công đàm luận việc này. Tỉnh Châu cao cơ, a, nơ cơ, hơ, y, là một thằng hề nhảy nhót. Muốn diệt trừ không cần tốn nhiều sức. Tuy nhiên, ta lại nghĩ đến, lúc này không dễ dùng binh đối với Cao Can. Ô, Tào Bằng không khỏi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Đặng Tắc. Đặng Tắc cười, nhìn thoáng qua, trầm mặc nhìn Đặng Chi. Kỳ thật, chuyện này cũng là Bá Miêu nhắc tới. Chúng ta trao đổi qua vài lần, mới cho ra kết luận. Ta nghĩ đến trước mắt việc cấp bách của chủ công là mau chóng tiêu diệt Viên Hy, mà không phải là Cao Can. Viên Hy kẻ tặc của kẻ nước. U Châu tuy là nơi lạnh khủng khiếp, nhưng không thể khinh thường. Viên Thiệu kinh doanh ở phương Bắc lâu rồi, thế quá mạnh. Mặc dù Viên Thiệu đã chết, nhưng vẫn lưu lại rất nhiều thuộc hạ. Mà những người đó sau Viên Đàm, Viên Thượng bị giết, phần lớn tìm Viên Hy nương tựa. Viên Hy nắm trong tay một châu ngoài liên kết với hồ lỗ trong thu nạp tàn quân. Nếu thêm thời gian ức sẽ có thế lực. Còn muốn phải tiêu diệt, lại gặp nhiều trắc trở, ngược lại là mất nhiều hơn được. Cho nên ta cho rằng phải nhanh chóng tiêu diệt Viên Hy mới là việc quan trọng trong những việc quan trọng. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Tào Bằng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đặng Tắc. Hắn có thể 100% khẳng định ở trong trí nhớ hắn tuyệt không người Đặng Tắc này. Mà xem hắn hiện giờ chỉ vẽ cho quốc gia một cách hăng hái, không có chút xíu gì của tên tiểu lại suy sụp năm đó. Cho nên nói cuộc đời là người bạn tôi luyện tốt nhất. Hoạn nạn càng làm cho người ta trưởng thành nhanh chóng. Đặng Tắc mất một tay, hắn thế nào cũng không có cách nào trèo lên nơi cao nhất của triều đình. Nhưng có thể khiến cho bình tâm. Suy nghĩ về học vấn, tầm mắt và kiến thức. So với lúc trước, đã trưởng thành rất nhiều. Cái nhìn về đại cục cũng đã tăng rất nhiều. Nguyện nghe ý thứ hai. Ý thứ hai vẫn là để Bá Miêu mà nói đi. Đặng Chi gật gật đầu, nghiêm mặt nói, công tử cũng biết Tĩnh Châu có bao nhiêu người. Người Hán ở bao nhiêu. Hồ Lỗ chiếm bao nhiêu. Cái này, Tĩnh Châu có 8 quận, đất đai rộng lớn và lại đa số là bình nguyên thảo nguyên. Nhân khẩu Tĩnh Châu ước 800.000. Nếu không dựa vào sổ sách thì ít nhất có khoảng 1.500.000. Trong đó, người Hán chỉ có 4 phần, Hồ Lỗ chiếm 6 phần. Càng không cần nói, chiếm lấy Ngũ Nguyên và Sóc Phương Nam Hung Nô có hơn 100.000 nhân khẩu, cung thủ nhiều không kể xiết. Và lại mấy năm liên tục chinh chiến, thổ địa cằn cỗi. Chủ công diệt Cao Can, dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu lấy Tĩnh Châu thì sẽ gặp phiền toái lớn. Đầu tiên, sau khi thu nạp Tĩnh Châu, ít nhất nội trong 3 năm không thể tự cấp tự túc. Cho nên chủ công phải chuẩn bị sẵn sàng. Hàng năm đưa vào khoảng 2 triệu lương thảo đến Tĩnh Châu mới có thể ổn định cục diện. Ý thứ hai này, Tĩnh Châu rộng lớn, quan ải tản mát. Sau khi chủ công lấy Tĩnh Châu, phải bổ khuyết binh lực ở Tĩnh Châu, phòng ngừa hồ hại. Nhưng vấn đề là, theo Thượng Đảng Tây Hà, đến Nhạn Môn Vân Trung, ngàn dặm biên giới, phòng ngự như thế nào? Nghĩ năm đó, sức mạnh hung bạo của Tần, nuốt Hà Nam, đuổi Hồ Lỗ đi, lại nhanh chóng bị Hung Nô phục đoạt. Chỗ khó ở đó, biên giới quá dài. Nếu lấy Tĩnh Châu, ít nhất phải có 200.000 binh mã trú ở đó, tiêu hao mỗi ngày kinh người như thế nào? Đặng Chi nói xong, nhìn thoáng qua Tào Bằng. Cảm giác lúc này đó là Đặng Tắc, Đặng Chi hai người đối với Tĩnh Châu quả thật là hao phí rất nhiều tâm tư và lao lực. Trong binh thư có nói qua, nguyên tắc chung khi dùng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa 1.000 chiếc, xe tải nặng 1.000 chiếc, quân đội 10 vạn, vận lương đi xa 1.000 dặm. Thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí 1.000 vàng thì mới có thể cho 10 vạn quân xuất chinh được. Đây là chi phí khi dùng binh của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bây giờ chỉ sợ nay càng kinh người hơn. Tiêu hao 200.000 đại quân, Đặng Chi tuy rằng không nói gì nhưng có thể đánh giá ra một cách đại khái. Tào Bằng không khỏi liên tục gật đầu, có cái thứ ba. Thứ ba. Đặng Chi hít sâu một hơi, Hồ Lỗ tham lam, không thể nắm bắt. Mà nay, Nam Hung Nô liên kết Cao Can, các phương khó mà sống yên. Mà Tiên Ti nhìn như kết minh với chủ công, pha bị năng lại không thể tin. Có Nam Hung Nô, bọn họ gây sức ép không gây ra đại họa. Nhưng nếu không có Nam Hung Nô, chủ công sẽ trực diện đối mặt toàn bộ tiên ti. Công tử nghĩ đến, với khả năng trước mắt của chủ công có thể chống đỡ tiên ti đại quân sao? Tào Bằng cau mày, sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Xem ra lập tức thu hồi Tịnh Châu không phải một chuyện tốt. Hắn nhìn thoáng qua Đặng Tắc. Một lát sau hỏi. Đặng Tắc khẽ mỉm cười, chuyện đó có đáng gì? Nguyện nghe ý kiến. Chủ công chỉ cần một tướng giỏi. Tử thủ hồ quan. Thì mấy vạn binh mã cao can tất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có hồ quan thì cao can gây sức ép cũng không gây ra sóng gió gì. Tịnh Châu giống như một cái hồ lô, nhét miệng bình lại, nước ở trong hồ lô sẽ ở trong không chảy ra ngoài. 3.000 binh mã, một viên tướng giỏi. Hơn nữa có Tào Thái Thú và Lý Tướng Quân. Cao can như cá trong chậu. Sớm muộn gì hẳn phải chết. 3 năm, chỉ cần 3 năm. Chỉ đợi Thanh Châu, Duyên Châu và Ký Châu khôi phục nguyên khí, Tỉnh Châu không tấn công cũng tự sẽ sụp đổ. Qua 15, Đặng Tắc và Đặng Chi xuất phát đến Hứa Đô. Đồng thời, Tào Nam cũng bắt đầu thu thập chuẩn bị cùng Đặng Tắc đi tới Đông Quận. Nhưng nàng để Đặng Ngải ở lại Huỳnh Dương tiếp tục theo Tào Bằng học hỏi. Dù sao con cũng đã lớn, có chủ kiến của mình. Đặng Ngải không muốn đi Đông Quận mà lựa chọn ở lại Huỳnh Dương. Đơn giản là cậu ta cảm thấy ở lại Huỳnh Dương có thể học được nhiều thứ. Trong lời nói đã lộ ra một chút bộ dáng tiểu đại nhân. Đặng Tắc cuối cùng có thể khuyên can thành công hay không? Tào Bằng cũng không rõ. Tuy nhiên những tin tức truyền đến từ Hứa Đô, Tào Tháo đã động tâm. Tháng 2 năm Kiến An thứ 11, Tào Tháo mệnh cho Từ Hoảng dẫn bộ binh bất ngờ tấn công, đánh chiếm Hồ La Quan. Động thái này có lẽ trong mắt người khác là râu ria, nhưng đối với Tào Bằng, Tào Tháo quả thật tiếp thu ý kiến Đặng Tắc. Mà những động thái tiếp theo càng tiến thêm một bước chứng thật điểm này. Tháng 3 năm Kiến An thứ 11, Trương Liêu từ quận Bột Hải vượt qua sông Đà, tiến vào chiếm giữ Sâm Hộ Đình. Đội binh của Đồng Nguyệt, Nhạc Tiến tiến vào. Cao Dương và Trương Yến thì thay quân từ huyện Bắc Bình. Tụ tập trú ở thành Cát, tạo thành 3 thế tiến công canh giữ Vũ Châu. Chẳng qua, loại điều động binh mã này quá mức bình thường. Giữa năm Kiến An thứ 10 đã trình diễn như này không biết bao nhiêu lần rồi. Rất nhiều người vẫn kiên trì cho rằng mục tiêu Tào Tháo là Tịnh Châu chứ không phải Vũ Châu. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Từ Hoảng tụ tập trú ở Hổ La Quan. Còn binh của Tào Nhân tiến vào Thông Thiên Sơn. Khí thế ở rất cao. Ngay cả Cao Can cũng có vẻ vô cùng khẩn trương. Mượn lưu báo đến 2 vạn Hung Nô binh. Tập kết 3 vạn đột kỵ Ô Hoàn. Thêm 3 vạn binh mã Tỉnh Châu. Cộng thêm 8 vạn đại quân. Làm tốt chuẩn bị quyết tử chiến của Tào quân. Cùng lúc đó Viên Hy mời đột kỵ Ô Hoàn Liêu Đông di chuyển đến Tỉnh Châu. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trợ giúp. Một trận đại chiến sắp mở màn. Theo thời gian trôi qua thế cuộc đã hết sức căng thẳng. Trong thiết lư, một cái lò cao, lửa cháy hừng hực. Dòng thép đỏ như lửa, từ lò cao chảy ra, nhanh chóng chảy vào khuôn đúc. Tào Bằng ở trước lò rèn sắt, xích bạc luôn chùy, âm thanh leng keng không ngừng bên tai. Đám người Bàng Đức thì ở bên cạnh hỗ trợ. Hoặc là kéo cách bể. Hoặc là chuẩn bị tôi vào nước lạnh. Bận rộn trong thiết lư. Tào Bằng bước xa mà đứng, đại chùy nặng trịch. Từ cánh tay hắn chuyển động, chợt nhanh chợt chậm rất có tiết tấu.